cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 15, một chậu hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, gào lên rằng cuộc sống của mình quá khổ sở. Những người khác không dám lên tiếng, vì không ai khổ bằng Thôi Tuyết Tuệ. Ngay sau khi hoàn thành giao dịch với Khương Nhược Sơ, Viên Đường Đường cũng xuất hiện và nhiệt tình quảng cáo cho Khương Nhược Sơ. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, mọi người ơi, lương tâm mua sắm chính là quản trị viên nhóm của chúng ta. Tìm cô ấy hỗ trợ, bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, cô ấy đã giúp tôi tìm một số phim truyền hình. Từ đó cuộc sống hậu cung của tôi không còn tẻ nhạt nữa. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, cô ấy còn giúp tôi đi thăm bà nội. Giờ bà nội không còn quá đau buồn vì sự ra đi của tôi nữa. Nhờ có lời kêu gọi của Viên Đường Đường, các thành viên trong nhóm trở nên mạnh dạn hơn. Rốt cuộc, mọi người đều lần đầu tiên xuyên Việt, lại đột ngột xuất hiện ở một thế giới khác, hoàn toàn không có sự chuẩn bị, thiếu thốn nhiều thứ và gặp nhiều khó khăn. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, tôi muốn đổi đồ ăn với cô. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, tôi yêu cầu bình xịt phòng chống muỗi. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, Trung Chăn, thế giới tu tiên, Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, mọi người đừng như vậy mà. Tôi biết yêu cầu này có chút kỳ quặc, nhưng tôi thực sự cần nó, Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, mọi người không biết đâu. Ở đây phụ nữ đều rất mạnh mẽ, nữ hoàng đế thậm chí có thể bế tôi xoay vòng. Bà ấy nói rằng chưa bao giờ gặp người đặc biệt như tôi. Không chỉ muốn đưa tôi làm phi tần, mà còn muốn xây dựng một cung điện mới để tôi ở, Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, hay là anh nên từ bỏ vị trí nữ đế đi? Trung Chan, thế giới tu tiên, đồng ý, Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu. Kỳ thực tôi thấy cũng không có gì không tốt, từ bỏ vị trí nữ đế, được sống sung sướng. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, ai có thể xây dựng cung điện cho anh chứ? Hiếm có hoàng đế nào làm được điều đó. Chỉ có sủng phi mới có đặc quyền này, Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, tuy nhiên, anh vẫn nên cẩn thận một chút. Trong lịch sử, những trường hợp hậu phi được xây dựng cung điện riêng cho thường dẫn đến sự sụp đổ của triều đại. Anh có thể bị buộc tội là yêu phi. Nhẹ thì bị tước đoạt mạng sống, nặng thì cả gia đình anh sẽ gặp họa. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, ôi, giờ đây tôi mới hiểu được sự khổ cực của phụ nữ. Câu nói này đã khơi gợi sự phẫn nộ của các thành viên trong nhóm. Họ bắt đầu thảo luận về những người phụ nữ trong lịch sử đã dẫn đến sự diệt vong của triều đại vì lòng tham lam. Vui đùa một hồi, Khương Nhược Sơ vẫn đồng ý đáp ứng yêu cầu mua bình xịt phòng chống muỗi của Mạnh Tuyên. Trong nhóm, chỉ có Trung Chăn còn chưa nói về nhu cầu của mình. Ngay khi Khương Nhược Sơ nghĩ rằng có lẽ Trung Chăn đã tu luyện đến mức vô dục vô cầu do tu tiên, Trung Chăn đã lên tiếng. Trung Chăn, thế giới tu tiên, tôi không vội, cô cứ giúp hai người kia trước đi. Khương Nhược Sơ suy nghĩ lại. Thấy cũng đúng, hai người kia một người có nguy cơ sinh tồn, một người có nguy cơ mất trinh tiết. Trung Chăn là tu tiên nên vẫn khá thoải mái. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được rồi. Mọi người hãy nhắn tin riêng cho tôi nhu cầu của mình để tránh lộn xộn. Các thành viên trong nhóm đều hào hứng đồng ý, vì vậy, mọi người đều chuyển sang nhắn tin riêng, nhưng đồng thời, chủ đề trò chuyện phiếm trong nhóm vẫn tiếp tục. Mọi người đều nghẹn họng vì có quá nhiều điều muốn nói với đồng bào xuyên Việt mà họ vất vả mới gặp được. Mọi người thi nhau kể về thế giới của mình, tám nhảm về thế giới của người khác. Không chỉ không có chủ đề chính mà còn lan man sang nhiều chuyện khác. Bỗng chốc, tin nhắn trong nhóm đã lên tới 99. Trong tin nhắn riêng, Khương Nhược Sơ cảm thấy mình bận rộn như nhân viên chăm sóc khách hàng. hận không thể mọc thêm 8 cái đầu để trò chuyện phiếm. Tất nhiên là cô không cần 8 cái tay để gõ chữ vì đã có hệ thống hỗ trợ. Nói về tốc độ gõ chữ, không ai nhanh bằng Khương Nhược Sơ. Vì vậy, cô nhìn vào tin nhắn của Mạnh Tuyên và Thôi Tuyết Tuệ. Rồi thương lượng với Mạnh Tuyên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Tiểu Tuyết ở thế giới tận thế cần nhiều đồ hơn và các loại đồ cũng đa dạng hơn. Tôi sẽ giúp cô ấy mua trước, sau đó mới giúp anh. Được chứ? Mạnh Tuyên nghĩ đến việc phải chiến đấu không ngừng nghỉ với lũ xác chết biết đi trong thế giới tận thế. Một gã đàn ông như hắn còn sợ hãi. Huống chi Thôi Tuyết Tuệ chỉ là một nữ sinh. Vì vậy, hắn vội vã trả lời. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Hắn còn chưa viết xong tin nhắn. Bỗng giật mình và gõ chữ. Nữ hoàng đến, tôi đi trốn đây. Em, Khương Nhược Sơ ngớ ra. Sau đó bật cười khúc khích. Hắn hoảng sợ đến mức loạn cả mã. Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của Mạnh Tuyên. Sau khi Mạnh Tuyên ngoại tuyến, Khương Nhược Sơ tiếp tục trò chuyện phiếm với Thôi Tuyết Tuệ. Thế giới của Thôi Tuyết Tuệ bùng phát virus xác chết cách đây 6 năm. Chỉ trong vòng 3 tháng, virus đã lan tràn toàn cầu. Trật tự xã hội hoàn toàn sụp đổ và dân số thế giới giảm mạnh. Từ đó, không còn nỗi lo về việc vay mua nhà, xe cộ hay tăng ca. Khi Thôi Tuyết Tuệ xuyên Việt, virus xác chết đã bùng phát được 3 năm, tức là ở giai đoạn giữa và cuối của nguy cơ xác chết. Nếu không, cô có thể sẽ không chịu nổi sự hỗn loạn khi virus mới bùng phát. Vào thời điểm này, loài người đã nắm được điểm yếu của xác chết, có thể chống lại chúng và thành lập các khu trú ẩn lớn nhỏ. Vì vậy, mối nguy hiểm lớn nhất lúc này không phải là xác chết mà là thiếu thốn thức ăn và thuốc men. Cũng như việc không còn ràng buộc pháp luật và đạo đức. Như Thôi Tuyết Tuệ nói, nhìn thấy xác chết có thể còn không hoảng sợ bằng nhìn thấy con người. Tuy nhiên, hiện tại khu trú ẩn của Thôi Tuyết Tuệ đã khôi phục trật tự khá tốt. Khu trú ẩn của cô nằm trong một khu dân cư cao cấp. Nghe nói trước khi tận thế xảy ra, giá nhà ở đây là 1.000.000 đồng một mét vuông. Sau tận thế, các gia đình bỏ chạy, biến thành xác chết. Sau đó, khu trú ẩn được quản lý. Họ đã dọn dẹp xác chết và phân phối nhà cửa cho những người sống sót. Vì số lượng người sống sót ít nên không lo thiếu nhà ở, thậm chí còn có rất nhiều phòng trống. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế. Ôi, nghĩ lại trước kia cực khổ làm việc để mua nhà, một mét vuông cũng không mua nổi, mà giờ đây lại được miễn phí ở biệt thự cao cấp. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cũng coi như khổ tận cam lai. Vì cơ sở hạ tầng ở thế giới tận thế cơ bản bị phá hủy, điện và nước không thể khôi phục, người sống sót buộc phải quay lại lối sống thời kỳ đồ đá. Một số người phụ trách trồng trọt, một số người ra ngoài tìm kiếm thức ăn và những người sống sót khác. Một số người sửa chữa cơ sở hạ tầng và một số người canh gác. Để đảm bảo an toàn, mọi người đều duy trì lối sống mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Thôi Tuyết Tuệ gia nhập đội tìm kiếm nhỏ, bởi vì yêu cầu phải ra ngoài. Họ có thể gặp nguy hiểm bất ngờ bất cứ lúc nào. Nên đây là đội có công việc nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, nguy hiểm cao cũng đi kèm với phần thưởng lớn. Các thành viên trong đội tìm kiếm nhỏ có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn và nhận được phòng ở tốt hơn. Nếu thành viên trong đội gặp tai nạn khi tìm kiếm, khu trú ẩn sẽ hỗ trợ gia đình họ 3 cân gạo hoặc 1 miếng thịt khô. Tuy nhiên, vì Thôi Tuyết Tuệ độc thân nên khoản bồi thường này không có ý nghĩa gì với cô ấy. Thôi Tuyết Tuệ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống càng nhiều càng tốt trước khi chết. Khương Nhược Sơ nghe xong câu chuyện của Thôi Tuyết Tuệ không khỏi cảm thấy xót xa. Trong thời đại tận thế, mạng người như cỏ rác, thậm chí còn không bằng cỏ rác. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, dù sao nơi này cũng kỳ quái. Tôi cần thức ăn, càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến việc Thôi Tuyết Tuệ là nữ sinh, Khương Nhược Sơ hỏi, cô có cần băng vệ sinh không? Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, cần chứ. Băng vệ sinh giờ đây quý như vàng, không phải lúc nào cũng mua được. Thôi Tuyết Tuệ cảm thấy phụ nữ trong thế giới tận thế thật sự rất khổ sở. Rất nhiều người không có băng vệ sinh để dùng, chỉ có thể dùng mảnh vải thay thế, và phải tắm rửa vài tiếng một lần. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, nếu còn chỗ trống, hãy giúp tôi mua thêm thuốc giảm đau bụng kinh nữa. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, trời ơi, đất ơi, tôi đã xuyên Việt rồi mà vẫn không thoát khỏi đau bụng kinh sao? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, không đâu. Đau bụng kinh là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Hai cô gái ở hai thời đại khác nhau, hai mắt rưng rưng, cùng nhau cảm thán, nghĩ lại, xuyên Việt thành nam cũng không tệ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, ở đây cũng không có gì tốt. Cô xem số vàng này có đủ không? Thôi Tuyết Tuệ có chút ngượng ngùng. Cô muốn mua quá nhiều thứ. Nếu có thể, cô muốn dọn sạch cả siêu thị. Lúc đầu, Khương Nhược Sơ không hiểu rõ lắm về số vàng của Thôi Tuyết Tuệ. Cho đến khi cô nhận được thông báo từ hệ thống hỏi cô có muốn nhận số vàng của Thôi Tuyết Tuệ hay không. Cô đã chọn đồng ý. Sau đó, một chậu vàng rực rỡ xuất hiện trước mắt cô. Số vàng quý giá được Thôi Tuyết Tuệ đựng trong một chiếc thau nhựa cũ kỹ, nhìn có vẻ coi thường. Trong thau có vòng tay vàng to bằng ngón tay cái, dây chuyền vàng hình rồng tinh xảo, mặt dây chuyền vàng thủ công tinh xảo. Mặc dù số vàng này dính khá nhiều bụi bẩn, nhưng vẫn khiến người ta phải mê mẩn. Khương Nhược Sơ thử nhấc chậu vàng nặng trĩu lên, vui sướng đến mức suýt nhảy lên cao. Cách chương.